chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2496, người quen. Làm Vương Đại Đông đi vào hiện trường thời điểm người hiện trường đã phủ đầy khách mời. Đại đa số đều là giới giải trí đại nhân vật, nhìn đến cái kia một cái không có, cũng là ngực đặc biệt lớn cái kia, gọi Từ Manh Manh, trước kia là cái ca sĩ, gần nhất vừa đặt chân giới nghệ sĩ, còn có cái kia, thân cao 1m75 cái kia, nhìn xem chân kia, cái kia dáng người, đều là cực phẩm trong cực phẩm, wow, cái này thì càng không được. Vừa mới đến Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng. Danh tiếng đang thịnh, Phùng Đại Cương đưa tay khoác lên Vương Đại Đông trên cánh tay. Mặt mày hớn hở đối Vương Đại Đông giới thiệu hiện trường nữ nghệ sĩ. Vương Đại Đông sạm mặt lại. Cái này mẹ nó vẫn là nghiệp giới công nhận chính trực đạo diễn sao? Quả thực thì hoàn toàn không có người lương thiện đạo diễn. Bất quá Phùng Đại Cương vừa mới đối với hắn xách mấy cái kia nữ nghệ sĩ. Tư sắc xác thực coi như không tệ. Tuy nhiên danh khí tạm thời chả chưa thức dậy, nhưng tuyệt đối cầm giữ có rất lớn, khai phát, tiềm lực. Thế nào? Có hứng thú hay không? Ta có thể giúp ngươi muốn số điện thoại nha. Phùng Đại Cương cười xấu xa nói. Vương Đại Đông bĩu môi. Muốn số điện thoại? Hắn không biết mình đi có muốn không? Phùng Đại Cương hướng về khoảng cách hai người không xa Lâm Thi Nghiên nhô ra miệng. Một bộ ta rất hiểu ngươi biểu lộ. Khoan hãy nói, có Lâm Thi Nghiên tại chỗ. Vương Đại Đông chả thật không dám tùy tiện đi bắt chuyện nữ diễn viên. Tính toán, Vương lão đệ, ta xem như nhìn ra. Người nhà cũng là một bị vợ ăn hiếp. Ồ, ngươi thì không sợ già bà. Vương Đại Đông nghe vậy lông mày nhíu lại. Ha ha, huynh đệ, không phải ta Phùng mỗ người thổi. Nhà ta cái kia, lão tử để cho nàng hướng Tây. Nàng tuyệt không dám hướng Đông. Ôi, Phùng Đại Cương vừa mới dứt lời. Chính là cảm giác được lỗ tai một trận đau nhức. Phùng Đại Cương, ngươi năng lực đúng không? Có loại đem vừa mới nói chuyện lặp lại lần nữa. Một cái thanh âm phẫn nộ vang lên. Phùng Đại Cương quay đầu, nhìn đến một trương tràn ngập tức giận khuôn mặt, nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Lão bà, ta thì chỉ đùa một chút. Đau đau đau, nhìn lấy bị xách đi Phùng Đại Cương. Vương Đại Đông bĩu môi, nhìn tới trang bức quả nhiên dễ dàng gặp sét đánh. Trước kia chính mình chỉ cần một trang bức, chuẩn bị nữ lão tổng cho bắt được. Bất quá, cái này Phùng Đại Cương chính mình dài đến diện mạo xấu xí. Lão bà hắn lớn lên vẫn còn rất đẹp. Tuy nhiên không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối thuộc vu mỹ nhân cấp bậc. Cũng là lớn tuổi điểm, cần phải có khoảng 40 tuổi đi. Đồ trang điểm cũng khó có thể che giấu trên mặt năm tháng dấu vết. Lắc đầu, Vương Đại Đông tự mình uống rượu, không có cách, đã không thể đi bắt chuyện nữ diễn viên, cũng chỉ có thể uống rượu. Thực hắn cũng không thích tham gia loại này hoạt động, nếu như không phải là bởi vì là chuyên trách bảo tiêu buổi họp báo, khả năng cũng sẽ không tới. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt nhìn đến một người quen, là cái kia nữ diễn viên. Vương Đại Đông run lên trong lòng, cái này nữ diễn viên cũng là tại trong tửu điếm đem Vương Đại Đông lầm làm thành đạo diễn cái kia nữ diễn viên. Chính mình bạch ngủ người ta hai lần, lại ngay cả người ta tên cũng không biết. Vương Đại Đông chuẩn bị đi qua chào hỏi, chí ít biểu đạt một chút chính mình áy náy. Có điều hắn còn chưa đi qua. Một cái 20 tuổi, khuôn mặt ương ngạnh nam nhân trẻ tuổi chính là đi đến cái kia trước mặt nữ nhân. Mỹ nữ, để ý uống một chén sao? Rất phong cách tầm thường bắt chuyện ngữ. Bất quá bắt chuyện vốn cũng không phải là dựa vào kỹ thuật, dựa vào là tiền tài, địa vị, quyền thế. Có quyền có thế, tự nhiên sẽ có cô gái xinh đẹp nhi tới bắt chuyện ngươi. Muốn là không có tiền vô thế. coi như ngươi bắt chuyện kỹ xảo mắc cấp cũng không làm nên chuyện gì. Để ý, lạnh lùng âm thanh vang lên, biết ta là ai không? Đối với nữ nhân phản ứng, Đỗ Phi có chút không hài lòng lắm. Phải biết, hắn nhưng là Hồng Đình giải trí ông chủ nhỏ, chỉ cần lăn lộn làng giải trí, có ai không biết hắn? Vương Hồng tự nhiên cũng là nhận biết Đỗ Phi, chỉ bất quá, nàng đã nhảy ra cái vòng này, nàng đã không làm diễn viên. Nếu là lúc trước, Đỗ Phi đến bắt chuyện nàng, nàng khẳng định thật cao hứng, nhưng là nhảy ra cái vòng kia về sau, nàng đã cảm thấy đặc biệt buồn nôn. Trước kia mỗi ngày đều mơ ước nổi danh, vì nổi danh, thậm chí không tiếc ra bán thân thể của mình, ngược mà sống được rất mệt mỏi. Hiện tại không làm diễn viên, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, cho nên biết rõ đối phương là Hồng Đình giải trí ông chủ nhỏ. Vương Hồng vẫn như cũ không cho đối phương sắc mặt tốt. Không biết, Vương Hồng đứng lên liền muốn đi. Mỹ nữ, cần gì phải gấp gáp đi à? Đỗ Phi duỗi tay nắm lấy Vương Hồng cánh tay. Mời ngươi buông ra. Vương Hồng nhíu mày. Không phải liền là cái phá diễn viên à? Ngươi trang cái gì đựng? Đánh lấy giải trí công ty danh hiệu tán gái quả thực không phải quá dễ dàng. Đây là Đỗ Phi lần thứ nhất bị sập cửa vào mặt. Đương nhiên, không phải nói chỉ cần hắn bắt chuyện nữ nhân thì nhất định sẽ đắc thủ. Mà là chính hắn biết mình bao nhiêu cân lượng. Là một cái nhị lưu giải trí công ty, môi trường cũng đều là chút nhị lưu diễn viên. Tuyến đầu diễn viên, căn bản sẽ không chim hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đi tự làm mất mặt. Nhưng trước mắt này cái sắp 30 tuổi nữ nhân, xem ra lạ lẫm rất. Đoán chừng liền tam tuyến diễn viên cũng không tính. Vậy mà như thế không cho hắn Đỗ Phi mặt mũi. Cái này khiến Đỗ Phi mặt mũi có chút không nhịn được. Đỗ thiếu, tình huống gì a? Chẳng lẽ liền cái năm tuyến diễn viên đều không giải quyết được? Đúng vậy a, Đỗ thiếu, sẽ không phải là ngươi quên sách ngươi Hồng Đình ông chủ nhỏ đại danh đi. Đây cũng quá không cho. Chúng ta Đỗ thiếu mặt mũi. Đỗ thiếu, ta muốn là ngươi, ta có thể nhịn không? Chung quanh vang lên mấy nam nhân trêu tức thanh âm. Bọn họ đều là làng giải trí công tử ca. Thích nhất làm liền là loại sự tình này. Mấy người chào phúng, càng làm cho Đỗ Phi sắc mặt khó coi. Chau mày nói, ngươi muốn là thức thời lời nói. Tốt nhất bồi ta uống một chén. Nếu không, không uống. Đỗ Phi vênh váo tự đắc bộ dáng. Càng làm cho Vương Hồng phản cảm. CMN. Cho ngươi mặt mũi có phải không? Đỗ Phi sắc mặt âm trầm. Trực tiếp một bạt tay đập đi qua. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Vương Hồng trên mặt nhất thời thì xuất hiện năm đạo dấu ngón tay. Bộ mặt tức giận chừng lấy Đỗ Phi. Nha a, đánh ngươi thế nào? Ngươi không uống đúng không? Lão tử hôm nay nhất định phải ngươi uống. Đỗ Phi một phát bắt được Vương tóc đỏ. Sau đó đem nàng mặt ấn trên bàn, bưng chén rượu lên liền hướng Vương Hồng miệng bên trong đổ tới. Bất quá, hắn tay lại bị người bắt lại, là Vương Đại Đông, huynh đệ, khi dễ như vậy một nữ nhân, không tốt lắm đâu, Vương Đại Đông từ tốn nói. Đỗ Phi cũng không nhận ra Vương Đại Đông, khinh thường ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, nói ra. Lão tử giáo huấn cái không nghe lời nữ diễn viên, có liên hệ với ngươi à? Ngươi giáo huấn người khác đương nhiên không có quan hệ. Có thể nàng là chúng ta hoa sáng sớm người. Vương Đại Đông thản nhiên nói, hoa sáng sớm, chỉ cần là lăn lộn giới nghệ sĩ, không ai không biết hoa sáng sớm hai chữ đại biểu ý nghĩa. Vậy đại biểu giải trí công ty tối đỉnh phong, nếu là các ngươi hoa sáng sớm tân nhân. Vậy ta cho ngươi cái mặt mũi. Đỗ Phi lạnh hừ một tiếng, buông ra Vương Hồng, sau đó liền rời đi. Ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông nhìn một chút đầu tóc rối bời, có chút chật vật Vương Hồng, mở miệng hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó,